Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, táo bạo hình trinh chuyên gia. Mẫn học muốn an an ổn ổn vượt qua ngày nghỉ, cách nghĩ cuối cùng không có thực hiện. Cùng, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ đàm xong. Đã muốn 10 giờ hơn, Mẫn học lại nhìn một chút tiểu thuyết Internet lạc còn tiếp tình huống. Kỳ thật cũng không có gì hay xem. Học nhi thì tập chi tại kỳ điểm địa vị đã muốn phi thường vững chắc. Chỗ bình luận chuyện thảo luận tình tiết vụ án. Thông lệ bị thúc thúc càng. Thúc thúc sách mới. Xem sướng rồi đánh cho phần thưởng. Khó chịu nhả cái rãnh. Vẫn như cũ là như cũ. Không nhiều lắm chấn động. Mẫn học cài đặt tự động loan truyền hậu. Một tháng không lo. Đánh khai văn đương, Mẫn học chuẩn bị lại mã điểm coi như dự trữ lương thực. Tồn cào, bản thảo đã có, vĩnh viễn chê ít, kết quả còn không có mã 1 giờ. Tại buổi tối 11:30 thời điểm, hắn nhận được bao tử mặc xin giúp đỡ điện thoại. Xin giúp đỡ tự nhiên là bởi vì bản án, bởi vì tình tiết vụ án khẩn cấp. Bao tử mặc bọn hắn vốn là hướng cục thành phố xin hình trinh chuyên gia hiệp trợ. Trên mặt ngược lại phái người đến. Không nghĩ tới người đến là cái bạo tính tình. Trực tiếp đút rắc rối. Vô pháp xong việc hà. Trên mặt lại nghĩ tới ma đô hình trinh giới trụ cột. Quan hoàng tể. Không khéo quan hoàng tể người tại ngoại địa đuổi bắt. Vô pháp chạy về. Tự lại để cho bao tử mặc trước tìm Mẫn học đi xem. Hoàn hảo là nửa đêm. Giao thông thông suốt. Mẫn học đuổi tới Ma Đông phân cục hình trinh đại đội lúc 12 giờ vừa qua khỏi nửa. Mẫn học thẳng đến bao tử mặc văn phòng. Vừa vào cửa, tự chứng kiến bao tử mặc ngồi tê đít trên mặt ghế. Ngậm lấy điếu thuốc đầu đảo hồ sơ. Lông mày không phát triển. Theo lật giấy tần suất. Không khó nhìn ra hắn giờ phút này bực bội tâm tình. Tình huống nào, Mẫn học trực tiếp hỏi. Chứng kiến Mẫn học đuổi tới. Bao tử mặc nhổ tàn thuốc. Từ trên ghế đứng lên. Một điểm nói nhảm không có. Bắt đầu bản tóm tắt tình tiết vụ án. Chúng ta cái này tấm ảnh. Mấy ngày nay liên tiếp đã xảy ra 2 khởi ác tình án giết người kiện. Đều là người bị hại trước mất tích. 2 ngày sau bị phát hiện, vứt xác địa điểm tất cả không giống nhau, nhưng gây thủ pháp phi thường nhất trí, cơ bản có thể xác định là cùng là một người gây nên. Tự tại khuya hôm nay, người thứ 3 người mất tích xuất hiện, chúng ta thông qua nhân chứng kiến miêu tả, tìm được một cái nhân vật khả nghi giám thị bắt đầu đứng dậy. Nhưng bởi vì hiềm nghi người 2, này một phạm án thời gian kỳ hạn. Chúng ta cũng không dám tự chủ trương, tự báo đi lên, không nghĩ tới, cục thành phố cũng không biết có phải hay không là đầu óc quất. Phái người như vậy đến, như là rốt cuộc tìm được thổ lộ hết đối tượng, bao tử cũng không nhìn hồ sơ rồi, lôi kéo Mẫn học thông qua cửa chớp hướng ra phía ngoài chỉ đi. Chính là bên cạnh cái kia đại thúc, cục thành phố phái tới. Ôn Vĩ Tài, hắn sao danh tự cùng tính cách một chút cũng không dính bên cạnh. Đều hơn 50, còn một bộ bạo tính tình. Nhà đến hậu không nói 2 lời, rõ ràng trực tiếp đem người bắt trở về. Chúng ta thỉnh cầu hiệp trợ, kết quả mời đến cái chày gỗ. Hiện tại chứng cứ gì đều không có, đến thời gian vẫn không thể đem người thả lại đi. Bao tử mặc nói đến đây như cũ căm giận. Mẫn học vừa rồi trải qua khu làm việc lúc đã muốn đã từng gặp người này. Tóc có chút hoa râm, người cũng gầy còm. Chính nhất cá nhân trong góc đi tới đi lui. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Các người không phải đã đem hiềm nghi người khống chế được sao? Tối thiểu trong đoạn thời gian này người mất tích nên vậy tạm thời là an toàn. Mẫn học khuyên lơn. Dù sao vội vàng sao động loại này tâm tình, đối với phá án không hề ích lợi. Bao tử mặc gãi gãi đầu phát, có dám dùng, bắt được cái kia tôn tặc, cũng không biết sao, chắc chắn chúng ta không có chứng cớ, không thể cầm hắn thế nào. Đột Thẩm rất lâu cũng không còn hỏi ra cái như thế về sau. Đợi đã đến giờ phóng hắn trở về, mất tích cái kia muội tử còn có thể có tốt, kỳ thật đánh rắn động cỏ phía dưới. Mặc dù có thể một mực không tha người, cũng không thấy rất đúng kiện chuyện thật tốt tình. Mẫn Học lặng yên một chút, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thời gian lâu người mất tích thiếu thực thiếu nước, nếu như không chiếm được cứu trợ. Mẫn Học không có nói tiếp, nhưng kết quả hai người đều minh bạch. Theo bắt người một khắc này lên, bọn hắn cũng đã rơi vào bị động. Mặc kệ như thế nào, xem trước một chút nghi phạm. Mẫn Học nói xong ý bảo Bao Tử Mặc dẫn đường. Mẫn Học tại Ma Đô hình trinh giới đã muốn không tính một gã không văn người mới. Đi ở hình trinh đại đội, thật nhiều người đều sẽ chủ động chào hỏi, đồng thời lại không khỏi có người ở lẫn nhau âm thầm đập vào ánh mắt. Cái kia ý tứ một chút cũng không khó đoán. Xem, lại đây cái chuyên gia. Đầu năm nay, chuyên gia thanh danh nhưng không dễ nghe như vậy. Chỉ hy vọng vị này chuyên gia có thể danh xứng với thực. Không cần phải lại cùng trước, chuyên gia, đồng dạng mới tốt. Mẫn Học không có trực tiếp tiến hỏi Han Thất, mà là một tay cầm hồ sơ tài liệu, một bên đứng ở phòng giám sát quan sát. Hiện tại chính ở bên trong tiến hành hỏi Han chính là đại đội trưởng Du Hưng Hải. Bởi vì bản án thật sự gấp gáp, dù đội trưởng cũng chỉ tốt tự mình ra trận, dù đội trưởng một thân như thế nào tạm thời không đề cập tới. Mẫn Học giờ phút này đang tại cẩn thận quan sát người bị tình nghi Mục Chiếu. Mục Chiếu, 42 tuổi, đã kết hôn, vợ chồng sự hòa thuận, gia đình mỹ mãn, có một 18 tuổi đại độc sinh nữ nhi, năm nay đang chuẩn bị thi đại học, nào đó huấn luyện cơ cấu lão sư, công tác ổn định, thu vào xa xỉ, tại Ma Đô có 3 phòng sản, theo tư liệu nhìn lại. Vị này Mục Chiếu có thể nói cuộc sống phương diện không có gì khuyết điểm. Thật sự không giống như là sẽ đi giết người người. Hỏi Han trong phòng Mục Chiếu, biểu lộ bình tĩnh, đối mặt Du đội trưởng chính là ép hỏi, cũng không hề sơ hở. Vô luận là động chi dùng tình có lẽ hay là hiểu chi dùng lý. Mục Chiếu tóm lại một câu, các người chảo sai rồi người. Không phải ta làm, ba tương đương. Phòng giám sát trong cái bàn bị người đập một tiếng vang thật lớn. Mẫn Học bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ôn Vĩ Tài. Người này chẳng biết lúc nào cũng vào phòng giám sát. Ôn Vĩ Tài phẫn nộ chỉ vào Mục Chiếu, miệng đầy nói bậy. Mặt người dạ thú, khá tốt chỉ là tại phòng giám sát đập vỗ bàn. Bên cạnh hai gã đội viên lôi kéo. Ôn Vĩ Tài tốt xấu không có xông vào phòng thẩm vấn đi lại, làm phá hư. Bao Tử Mặc ôm đầu, cảm giác từng đợt đau đầu. Cái này sợ không phải mời về đến tổ tông. Mẫn Học nhìn xem Ôn Vĩ Tài biểu hiện, cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn là đụng phải án kiện tựu cái này tính tình, cũng khó có thể tại cục thành phố hỗn lăn lộn đến cái này tuổi trong đó nên vậy có duyên cớ gì. Mẫn Học theo Bao Tử Mặc trong túi áo sờ soạng một gói thuốc lá đi ra. Hướng bị kéo đến trong góc tốt không để cho Dịch An yên tĩnh Ôn Vĩ Tài đi đến. Cùng Ôn Vĩ Tài ngồi chồm hổm cùng một chỗ. Mẫn Học đưa tới một điếu thuốc. Lão ca trước kia cùng cái này Mục Chiếu tiếp xúc qua. Mẫn Học suy đoán nói. Nhận lấy điếu thuốc đốt. Hung hăng hít một hơi. Tại nicotine tê liệt hạ. Ôn Vĩ Tài thần kinh lúc này mới thoáng thư trì hoãn. Hắn lau một cái mặt, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta mấy năm trước làm qua một cái án, người này chính là nghi phạm, nhưng là vì chứng cớ diệt mất, bị vô tội phóng ra. Người biết cô nương kia hiện tại qua ngày mấy ư theo một ít lớn lên quen thuộc hoàn cảnh đem đến. Cái khác hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ở bên trong. Vẫn đang sẽ cảm thấy mọi người tại chỉ trò. Nàng không dám ngẩng đầu đi đường. Nhìn thấy người hội vô ý thức trốn ẩn núp đi. Đã từng là cỡ nào yêu cười một cô nương. Mẫn Học giật mình, khó trách Yến Vĩ Tài hội kích động như vậy rồi. Vốn chỉ là đi xem giám thị tình huống, kết quả phát hiện là Mục Chiếu trực tiếp đem người trói lại trở về. Nguyên lai là có như vậy cái qua lại ở bên trong. Mặc dù là hình trinh chuyên gia, cũng là sinh động người, cũng không bởi vì thấy bản án nhiều hơn sẽ tê liệt. Bất quá bởi như vậy, Mục Chiếu hiểm nghi ngược lại gia tăng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.